nhận thấy được vẻ sợ hãi toát ra từ trong con ngươi đám người Vương Hạo, Phó Hổ âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì Trần Phàm ra mặt, hắn nhất định phải xử lý chuyện này. Nhưng nên xử lý như thế nào? Hắn luôn thật đau đầu. Cuối cùng sau khi thương lượng với La Xuân, quyết định đưa ra danh nghĩa của Trần Phàm, làm Vương Hảo biết khó mà lui. Nói như vậy chẳng những hắn có thể hoàn mỹ xử lý chuyện này, còn có thể hai bên đều không đắc tội. Sự thật chứng minh ý nghĩ của hắn là chính xác. Lại bị Phó Hổ cảnh cáo, dáng vẻ bệ vệ hung hăng của Vương Hảo trong nháy mắt bị dội tắt. Dưới ánh đèn, vẻ mặt hắn thật ngây ngốc. Cảm giác giống như đang hỏi tôi cùng Trần Phàm không oán không cừu. Vì sao hắn phải đối phó tôi? Thế nhưng hắn đang nhớ lại chuyện của Trương Thiên Thiên. Chẳng lẽ vì con kỹ nữ Trương Thiên Thiên kia sao? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Tiểu đáng phụ Trương Thiên Thiên kia làm sao có thể rời ra được chỗ dựa vững chắc như Trần Phàm. Đi. Bạch cục trưởng nhìn thấy sắc mặt Vương Hảo thay đổi không ngừng. Không nói thêm lời nào. Vung tay lên. Hai gã cảnh sát trực tiếp áp giải Vương Hảo rời khỏi hậu trường. Nhìn thấy Vương Hảo bị mang đi. Bên trong hậu trường, những vũ công, thành viên giàn nhạc, cùng với những nghệ sĩ đều nhìn nhau. Không biết kế tiếp nên làm gì bây giờ. Chờ Vương Hảo đi rồi, các vị phái người lên sân khấu giải thích. Nói thân thể Vương Hảo đột nhiên phát bệnh, không thể tiếp tục cử hành buổi biểu diễn. Buổi biểu diễn đổi thành buổi biểu diễn của các ngôi sao. Phó Hổ nói xong giơ cổ tay nhìn đồng hồ. Một lát nữa sẽ có thêm nghệ sĩ đến nơi này, cộng thêm 6 người cũng đủ cho các vị chống đỡ hiện trường. Đây là kết quả do Phó Hổ cùng La Xuân thương lượng. Nếu vô duyên vô cớ hủy bỏ buổi biểu diễn của Vương Hảo, khán giả khẳng định không vui. Biện pháp tốt nhất chính là dùng những ngôi sao khác lật đổ vị trí của Vương Hảo. Thậm chí còn dùng những ngôi sao có danh khí còn lớn hơn Vương Hảo để thay thế. Chỉ có như vậy mới có thể tránh việc bị khán giả gây nháo. Dù sao ngoại trừ những fan hâm mộ quá trung thành, những khán giả khác nhìn thấy có nhiều ngôi sao nổi tiếng cùng lên sân khấu biểu diễn, trong lòng sẽ không còn oán khí. Về phần những fan trung thành nhỏ nhoi, cho dù muốn nháo sự cũng không nhấc lên nên sóng to gió lớn gì. Ngay khi Phó Hổ dựa theo ý tứ của Trần Phàm đi xử lý Vương Hảo, Trần Phàm ngồi trên chiếc Bentley chạy thẳng tới tiểu khu của vợ chồng Trương Sinh Quang. Chỗ ở của vợ chồng Trương Sinh Quang nếu nói chính xác cũng không được tính là khu nhà giàu. Nhưng phương tiện tiểu khu cũng nhất lưu. Thân phận các hộ gia đình cũng không kém. Thuộc loại gần như khu nhà giàu. Nhưng so với giá cả của ngành bất động sản nhất phi trùng thiên của hôm nay, cho dù là tiểu khu như vậy, một tòa biệt thự cũng có giá hơn triệu. Người thường vốn không thể nào mua nổi. Mặc dù ở trong trí nhớ của bảo an tiểu khu bên trong những hộ gia đình này cũng không ai lái chiếc Bentley có giá trị gần triệu bạc. Hơn nữa còn có biển số xe 6 số. Nhưng hắn biết rõ chủ nhân của chiếc xe hơi kia không phải người như hắn có thể đắc tội. Cho nên thật biết điều cũng không lựa chọn ngăn trở mà lập tức cho đi. Rất nhanh, một chiếc Bentley, một chiếc Audi A7, một chiếc Kazen, cùng 4 chiếc xe Ben thuận lợi tiến vào trong tiểu khu. Trong xe Ben là thành viên ám đường. Mà trong ODA7 cùng Kazen lại là những đặc công âm hồn không tiêu tan luôn đi theo sau Trần Phàm. Nhìn qua kính chiếu hậu thấy xe đặc công cũng chạy nhanh theo sau Trần Phàm nghĩ nghĩ, nói. Nghĩ biện pháp dẫn dắt họ đi vòng quanh, sau đó lúc vung lắc họ bỏ tôi xuống. Nghe được mệnh lệnh của Trần Phàm, A Ngốc không nói thêm lời nào trực tiếp dùng vô tuyến điện chuyển đạt mệnh lệnh của Trần Phàm. Vài giây sau, bốn chiếc xe ben bỗng nhiên ngừng lại trên đường. Đem mặt đường vốn không lớn lắm bịt kín lại. Làm cho chiếc Audi A7 cùng Kazen không thể chạy qua. A Ngốc lái chiếc Bentley cực nhanh rẽ ngoặt phía trước. Biến mất trong đêm tối. Có biến. Đặc công bên trong Audi A7 nhìn thấy đường đi phía trước bị ngăn cản, vội vàng nói. Đi xuống một người bảo họ tránh đường ra. Vừa ra mệnh lệnh, một gã đặc công được huấn luyện nghiêm chỉnh lập tức xuống xe bước nhanh về hướng bốn chiếc xe ben. Nhưng không đợi đặc công kia tới gần, bốn chiếc xe ben lần lượt khởi động lướt đi, con đường lại trở nên thông suốt. Cùng lúc đó, A Ngốc cho Bentley dừng lại, Trần Phàm xuống xe biến mất trong đêm tối. 5 phút sau, Trần Phàm tìm được biệt thự của vợ chồng Trương Sinh Quang. Đi vào cổng biệt thự, Trần Phàm nhìn thoáng qua phía sau, xác định không còn bị đặc công theo dõi, liền bấm chuông cửa. Xin hỏi anh tìm ai? Chuông cửa vang lên, máy điện tử truyền ra thanh âm Trương Sinh Quang. Tôi là Trần Phàm. Trần Phàm báo tên mình. Bá. Nghe được lời nói của Trần Phàm, cửa điện tử nháy mắt mở ra, Trần Phàm bước vào đại viện biệt thự. Cùng lúc đó, mẹ của Trương Thiên Thiên là Phùng Đình cùng Trương Sinh Quang đều thần tình kích động từ trong biệt thự vọt ra. Trương Thiên Thiên đi theo phía sau bọn họ, sắc mặt phức tạp. Trần Tiên Sinh, ngài đã tới. Phùng Đình dẫn đầu chào hỏi Trần Phàm. Ngữ khí cung kính, sắc mặt kích động. Trần Phàm nhìn thoáng qua Trương Thiên Thiên vẻ mặt phức tạp đứng phía sau Phùng Đình, nhìn Phùng Đình gật gật đầu. Dì Phùng đi vào nói. Nghe được lời nói của Trần Phàm, hai người Phùng Đình cùng Trương Sinh Quang không dám chậm trễ, vội vàng tránh thân mình để Trần Phàm đi vào. Mà Trương Thiên Thiên vẫn đứng nguyên tại chỗ không tránh đường. Trong màn đêm, thân thể mềm mại gợi cảm của nàng run rẩy lên. Khuôn mặt có vẻ tái nhợt. Nhẹ cắn môi không dám trực tiếp nhìn thẳng ánh mắt Trần Phàm. Tôi tới để hỏi rõ gì về tình huống cụ thể để áp dụng biện pháp. Trần Phàm đi tới trước người Trương Thiên Thiên thở dài nói. Đi vào nói đi, bên ngoài không có phương tiện. Trương Thiên Thiên cũng không tiếp tục nói lời xin lỗi, cũng không nói cảm ơn, chỉ nhẹ gật đầu. Rất nhanh, Trần Phàm cùng Trương Thiên Thiên dẫn đầu đi vào biệt thự, vợ chồng Trương Sinh Quang theo sát phía sau. Sau khi tiến vào biệt thự, Trương Thiên Thiên chủ động đi pha trà cho Trần Phàm. Mà Phùng Đình cùng Trương Sinh Quang cung kính đứng một bên sofa. Thần tình ăn cần tươi cười. Bộ dáng muốn nói lại không dám nói. Dì Phùng, hôm nay tôi tìm dì là muốn hiểu biết rõ tình huống cụ thể để tôi có thể giúp dì xử lý chuyện này. Trần Phàm nhìn thoáng qua Phùng Đình, nghiêm túc nói. Dì ngồi xuống đi. Đem mọi chuyện chi tiết nói cho tôi biết, đừng giấu riêng bất cứ việc gì. Được, được. Phùng Đình vừa nghĩ chuyện mình làm vốn là phạm pháp, nhiều ít có chút sợ hãi. Nhưng vừa nghĩ tới Trần Phàm đến đây là vì giúp đỡ mình, nên liền bình thường trở lại. Theo sau, Phùng Đình ngồi trên sofa thần tình như đứng đống lửa ngồi đống than. Trương Sinh Quang ngồi bên cạnh bà ta. Trương Thiên Thiên pha xong trà cho Trần Phàm, không ngồi xuống mà đứng sang một bên, lấy hết dũng khí ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Trần Phàm vốn đã sớm điêu khắc thật sâu trong nội tâm của nàng. 10 phút sau, Phùng Đình đem việc mình tham ô hối lộ khi còn nhậm chức tại ngân hàng nói hết cho Trần Phàm, không dám có chút giấu riêng nào. Nghe xong Phùng Đình thuật lại, Trần Phàm không khỏi cau mày. Bởi vì căn cứ Phùng Đình thuật lại, trong những năm qua bà ta đã nhận hối lộ cao tới mức 1.200.000. Còn dùng 300.000 trong công quỹ đầu tư cổ phiếu. Tuy rằng sau đó có trả vào, nhưng cũng bị lưu lại dấu vết. Nhìn thấy Trần Phàm nhíu mày, Phùng Đình không khỏi có chút lo lắng, hoảng sợ nói. Trần tiên sinh. Dì Phùng, chuyện này tôi sẽ xử lý cho dì. Trần Phàm trầm tư một lúc, nói. Nhưng chỉ có lần này, sau này nếu dì còn làm chuyện như vậy nữa, tôi sẽ không giúp dì. Nghe được lời nói của Trần Phàm, Phùng Đình chợt ngẩn ra, sau đó hưng phấn bật dậy khỏi sofa, liên tục cúi đầu với Trần Phàm, nói. Cảm ơn Trần tiên sinh. Xin Trần tiên sinh yên tâm, sau này tôi cũng không dám làm loại chuyện này nữa đâu. Không riêng gì Phùng Đình hưng phấn không gì sánh kịp, ngay cả Trương Sinh Quang cũng nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù hắn không đồng ý việc Phùng Đình buộc Trương Thiên Thiên lên giường với đàn ông khác, nhưng dù sao Phùng Đình cũng là vợ hắn nhiều năm như vậy, tự nhiên không muốn nhìn thấy vợ mình phải chịu chết. So ra mà nói, Trương Thiên Thiên cũng không hề kích động, cũng không hưng phấn, ngược lại còn có tia lo lắng. So với cha mẹ mình, nàng hiểu rõ năng lực của Trần Phàm khủng bố tới bực nào. Theo nàng xem, chỉ cần Trần Phàm ra mặt thoải mái giải quyết chuyện này, khó khăn không lớn, nhưng đồng dạng địch nhân của Trần Phàm cũng rất khủng bố. Hơn nữa địch nhân của Trần Phàm vẫn luôn một mực tìm kiếm nhược điểm của hắn. Chuyện của mẹ mình nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Nếu Trần Phàm ra mặt giải quyết chuyện này, chưa chắc sẽ không bị bắt trúng nhược điểm. Nhận thấy được ánh mắt lo lắng trong con ngươi của Trương Thiên Thiên, Trần Phàm chỉ cảm thấy trong lòng mình có điều gì đó chợt khơi gợi lên. Hắn vừa chuẩn bị nói gì đó, lại nghe bên trong đại sảnh vang lên chuông điện thoại di động. Đó là bài hát "Tương lai của tôi không phải là giấc mộng". Chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên, dọa vợ chồng Trương Sinh Quang nhảy dựng. Trương Thiên Thiên cũng ngây ra, lấy ra di động nhìn xem. Nhìn thấy dãy số biểu hiện trên màn hình, chân mày Trương Thiên Thiên theo bản năng chợt nhíu lại. Chi tiết nhỏ này rơi vào trong mắt Trần Phàm, làm Trần Phàm nháy mắt hiểu được điều gì. Chỉ sợ người gọi điện thoại có quan hệ tới chuyện này. Liền hỏi, ai gọi tới? Đào Vĩ. Trương Thiên Thiên ngẩng đầu thành thật nói, Đào Vĩ. Nghe được hai chữ này, Trần Phàm thoáng trầm ngâm, liền đứng dậy nói, đưa điện thoại cho tôi nghe. Trương Thiên Thiên nhẹ gật đầu đi tới đưa di động cho Trần Phàm. Ngửi được hương thơm nhẹ nhàng trên người Trương Thiên Thiên, ngón tay hai người vừa chạm vào nhau liền tán ra. Trần Phàm tiếp nhận di động, gương mặt vẫn bình thường. Trương Thiên Thiên lại giống như bị điện giật, thân hình hơi run lên, trái tim đột nhiên đập nhanh khủng khiếp. Khi trước Trương Thiên Thiên cũng từng được vinh hạnh và may mắn được Trần Phàm ôm vào trong lòng. Khi đó tuy rằng nàng cảm thấy thật vinh hạnh cùng may mắn, rất hạnh phúc, nhưng không mẫn cảm như trong hiện tại. Cũng không để ý tới biểu tình biến hóa thật nhỏ của nàng, Trần Phàm nhấn nút nghe máy. Hay a, Trương Thiên Thiên, nhiều ngày không gặp, lòng kiên nhẫn của cô cũng phát triển nhiều a. Điện thoại chuyển được. Không đợi Trần Phàm mở miệng, Đào Vĩ bên kia điện thoại vừa gọi điện cho thư ký của cha mình nhưng không có kết quả. Đã nổi giận đùng đùng nói: "Tôi hỏi lại cô một lần cuối cùng, cô muốn cho mẹ cô chết hay là đi bồi Vương Hạo lên giường? Nếu thứ nào cũng không tuyển đây." Trần Phàm nheo mắt lại: "Cũng không tuyển." Câu trả lời làm cho Đào Vĩ ngẩn ra, sau đó âm trầm hỏi: "Anh là ai?" "Tập đoàn Cao Tường, Trần Phàm." Trần Phàm thản nhiên nói: "Trở về nói với lão tử của anh, 9 giờ, tôi thỉnh hắn uống trà tại Thạch Phong Trà Viên." "Tập đoàn Cao Tường, Trần Phàm." Ba, chiếc di động đời thứ tư của Y Bồ rơi trên sàn nhà, phát ra thanh âm thanh thúy. Dưới ánh đèn, sắc mặt Đào Vĩ trắng bệch, giống như bị kinh phong, cả người run lẩy bẩy không thôi. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz, chương 509 chỗ dựa vững chắc mới, Ngụy Lão. Một, trước đó Đào Vĩ nói chuyện xong với Vương Hạo, suy nghĩ một hồi, lại gọi một cuộc điện thoại cho thư ký của cha mình là Đào Kiến Minh. Muốn thư ký của Đào Kiến Minh gọi điện thoại tạo áp lực cho Phùng Đình là mẹ của Trương Thiên Thiên. Sở dĩ hắn lo lắng cho việc của Vương Hạo đến như thế. Thứ nhất, đối với Đào Vĩ, Vương Hạo thật đáng kết giao. Lại thêm trước đó hắn đã vớ ngực khoe khoang với Vương Hạo. Nếu không thể làm được chuyện này, lỡ như ngày sau Vương Hạo đem tuyên dương ra ngoài, uy tín cùng địa vị trong hội của hắn đều sẽ giảm xuống rất lớn. Đó là điều mà hắn không muốn nhìn thấy. Nhưng làm cho Đào Vĩ thật không ngờ chính là thư ký của cha mình cũng không cho hắn mặt mũi lần thứ hai. Trước đó thư ký của Đào Kiến Minh vì nể mặt Đào Kiến Minh mà đã giúp Đào Vĩ một lần. Lần này Đào Vĩ lại muốn cho hắn gọi điện thoại. Hắn có chút không bỏ xuống được cái giá để gọi điện thoại cho Phùng Đình. Vì thế ra sức khước từ, để Đào Vĩ tự mình gọi điện thoại. Điều này làm cho Đào Vĩ có chút căm tức. Thế cho nên sau khi gọi đến cho Trương Thiên Thiên, còn chưa nghe được thanh âm của nàng liền ngưu bức hò hét uy hiếp Trương Thiên Thiên. Lại thật không ngờ người nghe điện thoại đầu bên kia lại là Trần Phàm. Đụng thẳng vào họng súng. Đây là sự hình dung chân thực nhất về Đào Vĩ trong lúc này. Sau khi biết được người nghe điện thoại đầu bên kia chính là Trần Phàm, trong đầu Đào Vĩ trong nháy mắt trống rỗng. Trong lòng hoàn toàn bị một loại cảm xúc sợ hãi chiếm cứ. Bởi vì sau khi thông qua quan hệ của cha mình là Đào Kiến Minh tiến vào quan trường chính phủ Đông Hải, Đào Vĩ rất rõ ràng hai chữ Trần Phàm đại biểu cho điều gì. Hô, hô, không biết ngẩn người bao lâu, Đào Vĩ nhớ tới việc Trần Phàm muốn mời cha mình đi đến Thạch Phong Trà Viên uống trà. Nhất thời giật mình, dần dần khôi phục lại một tia lý trí. Hơi thở cũng trở nên cực kỳ dồn dập. Dùng sức lắc lắc đầu, Đào Vĩ khom người nhặt lên điện thoại di động, lại phát hiện điện thoại đã rớt vỡ, không thể sử dụng được nữa. Cũng giống như rất nhiều thanh niên khác, Đào Vĩ ở trong loại nhà phúc lợi cũng không có điện thoại bàn. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ đành rời khỏi nhà đi tìm cha của mình là Đào Kiến Minh. Nương theo chính sách mới, cơ quan chính phủ cả nước đều mạnh mẽ xây dựng loại nhà phúc lợi. Ở bên ngoài gọi là nhà phúc lợi. Trên thực tế vị trí địa lý của loại nhà phúc lợi này cùng phương tiện tiểu khu, kiến trúc nhà ở đều là nhất lưu. Hơn nữa những nhà làm thầu khoán cũng không dám ăn xén ăn bớt nguyên vật liệu. Nói khó nghe một chút, những nhân sĩ thể chế này dùng giá cả tiện nghi nhất để mua được nơi ở tốt nhất. Ở rất nhiều thành thị, nhà phúc lợi của nhân sĩ thể chế đều được xây dựng nối liền. Mỗi tòa lầu đều cách xa nhau không bao xa. Đông Hải cũng như thế. Đào Kiến Minh được phân nhà phúc lợi. Chính xác ra là biệt thự. Khoảng cách với căn nhà của Đào Vĩ chỉ khoảng chừng 100 thước. Khoảng cách không xa. Khoảng 8 giờ 10 phút. Đào Vĩ lòng như lửa đốt đi tới biệt thự của Đào Kiến Minh. Ở trong biệt thự gặp được Đào Kiến Minh đang ở nhà xem tivi cùng mẹ hắn. Tiểu Vĩ, sao hôm lại rảnh rỗi về nhà thế? Nhìn thấy Đào Vĩ đi vào nhà, mẹ của Đào Vĩ thần tình kinh ngạc đứng dậy. Đào Kiến Minh từng lăn lộn nhiều năm trong quan trường lập tức phát hiện biểu tình của Đào Vĩ có chút dị thường. Liền sầm mặt trầm giọng hỏi. Có phải đã gây họa ở bên ngoài hay không? Trần Phàm muốn mời cha đến Thạch Phong trà viên uống trà. Đào Vĩ lắp bắp nói. Trần Phàm, Thạch Phong trà viên. Trong lòng Đào Kiến Minh chợt kinh hoàng. Tuy hắn là cán bộ cấp chính sở, cũng là đại lão hệ thống tài chính Đông Hải, thậm chí cả vùng Tam Giác Châu Trường Giang, nhưng hắn vẫn không đủ tư cách bước vào Thạch Phong trà viên, nghe nói là của Ngụy lão gia tử đứng phía sau màn. Con đang nói tới chủ tịch tập đoàn Cao Tường Trần Phàm. Đào Kiến Minh khẩn trương hỏi. Đào Vĩ gật đầu như mổ thóc. Là hắn. Kỳ quái. Cha cùng hắn cũng không có giao tính gì. Hắn mời cha đến Thạch Phong trà viên. Chẳng lẽ muốn dựa dẫm nhờ cha cho vay tiền ngân hàng? Sau thoáng khiếp sợ, Đào Kiến Minh lại có vẻ thập phần nghi hoặc. Theo đạo lý thì không đúng a. Tập đoàn Cao Tường và tập đoàn Gamer hợp tác là hạng mục mà cấp trên xem trọng nhất. Muốn tiền có tiền, cần chính sách có chính sách. Tiền còn trực tiếp cấp cho cha. Nghe được Đào Kiến Minh lầm bầm lào bào, sắc mặt Đào Vĩ tái nhợt hô. Chẳng lẽ con chọc phải hắn? Đào Kiến Minh còn đang nghi hoặc lại nghe được tiếng gọi của Đào Vĩ. Tỉnh ngộ. Trái tim trong nháy mắt treo cao trên cổ họng. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đào Vĩ. Sắc mặt Đào Vĩ thật khó xem gật đầu. Bá. Nhìn thấy Đào Vĩ gật đầu. Thần tình Đào Kiến Minh trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó xem. Sau đó giận tím mặt. Chuột điều khiển từ xa ném thẳng tới chỗ Đào Vĩ. Phanh! Đào Vĩ bất ngờ không kịp phòng ngự, bỗng chốc bị điều khiển từ xa nện trúng trên trán, nhất thời sưng một cục thật lớn. Đồ hỗn chứng! Đào Kiến Minh tức giận đến thở không ra hơi, chỉ ngón tay mắng. Tao đã nói với mày bao nhiêu lần. Hiện giờ mày đang làm việc cho chính phủ. Làm người làm việc phải chú ý. Mày ngược lại. Không nghe lời của tao thì thôi. Còn đi gây chuyện với hắn. Có phải mày cảm thấy cả mày cùng cha mày sống chán rồi phải không? Phác thông. Đào Vĩ thấy Đào Kiến Minh giận tím mặt. Vội vàng quỳ trên mặt đất. Cha, con sai lầm rồi, cha nhất định phải cứu con. Cứu mày. Đào Kiến Minh tức giận đến sắc mặt xanh mét, cả người run rẩy. Hắn nhục nhã Yến Thanh Đế, Yến gia còn không dám làm gì hắn, con mẹ nó tao làm sao mà cứu mày. Sắc mặt Đào Vĩ xám như tro tàn, há to mồm nhưng không biết nên nói gì cho phải. Kiến Minh, ông khoan hãy nổi giận, hỏi rõ Tiểu Vĩ trước đã, rốt cuộc là chuyện gì? Mẹ của Đào Vĩ chỉ là một nhân viên xí nghiệp nhà nước. thuộc loại hình người phụ nữ của gia đình. Rất ít hỏi tới chuyện của Đào Kiến Minh. Đối với những nhân vật trong quan trường cũng không quá quen thuộc. Cũng không biết Trần Phàm cùng Yến gia đại biểu cho điều gì. Vì thế ra mặt giàn xếp. Nói, mày làm sao chọc tới hắn. Nghe được lời nói của vợ, Đào Kiến Minh cũng bình tĩnh hơn một chút, trầm giọng hỏi. Đào Vĩ dùng sức nuốt nước bọt. Khẩn trương lẫn sợ hãi đem chuyện đã xảy ra kể lại cho Đào Kiến Minh. Cũng không dám có chút giấu riêng. Chà! Con không biết con gái của Phùng Đình là Trương Thiên Thiên lại có quan hệ với hắn. Nếu biết dù cho con 100 lá gan con cũng không dám gây với hắn à. Nói xong lời cuối cùng. Sắc mặt Đào Vĩ tái nhợt kêu rên. Cảm giác giống như chỉ cần ở trên thế giới có bán thuốc chỉ hối hận hắn sẽ là người thứ nhất chạy đi mua. Con mẹ nó, tao lập tức một tát đập chết mày. Đào Vĩ không nói tới câu sau cùng còn hoàn hảo. Vừa nói xong Đào Kiến Minh tức giận tới mức nhảy dựng lên khỏi sofa. Vọt tới chỗ Đào Vĩ chuẩn bị đánh cho Đào Vĩ một trận. Kiến Minh. Vợ của Đào Kiến Minh thấy thế, hoảng sợ bước lên ngăn trở. Bị vợ ngăn cản, Đào Kiến Minh thở hổn hển, kiệt lực bức bách chính mình lãnh tĩnh trở lại, sau đó âm trầm nói. Hiện tại mày lập tức đến chỗ nhà Phùng Đình. Chờ tao rời khỏi Thạch Phong Trà Viên mang mày đi giải thích với mẹ con Phùng Đình. Phùng Đình a, Phùng Đình, bà đã tìm được một chỗ dựa vững chắc a. Nghĩ tới tính cách bỡ đỡ cùng xảo quyệt của Phùng Đình, Đào Kiến Minh thật rõ ràng lần này chỉ sợ sẽ mất hết mặt mũi. Đồng dạng Đào Kiến Minh cũng biết. Dù mình có rời ra Trần Phi cũng không thể thay đổi kết quả của chuyện này. Hắn đối với việc ngày đó Trần Kiến Quốc cùng Trần Phi mang theo cái đuôi rời khỏi quân khu nơ vẫn còn nhớ rất rõ. Hiểu được chuyện này, Đào Kiến Minh cũng không dám chậm trễ, lập tức thay đổi quần áo tức giận dẫn Đào Vĩ ra khỏi nhà. Cùng lúc đó, Trần Phàm rời khỏi chỗ ở của vợ chồng Trương Sinh Quang, ngồi Bentley đi tới Thạch Phong Trà Viên. Ước chừng 20 phút sau, Trần Phàm ở ngay ngã rẽ gặp mặt Dương Viễn chờ đợi đã lâu. Từ sau khi tập đoàn Cao Tường thành lập, Tô Thanh Hải đảm nhiệm chức tổng tài, Dương Viễn đảm nhiệm. Hai người đồng tâm hiệp lực làm cho tập đoàn Cao Tường dùng phương thức quả cầu tuyết phát triển. Tập đoàn ngày càng lớn mạnh. Đã có xu thế dòm ngó tới ngôi báo đầu sỏ của xí nghiệp dân doanh cả nước. Trong quá trình này, không thể bỏ qua công lao của Dương Viễn. Đồng dạng thanh danh của hắn cũng càng lúc càng lớn. Thậm chí còn trở thành nhân vật trang bìa của một tạp chí kinh tế nổi tiếng tại Wall Street. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 509 chỗ dựa vững chắc mới, Ngụy Lão. 2. Trần Tiên Sinh. Dựa theo ý tứ của Trần Phàm, Dương Viễn ngồi vào trong xe Bentley, giọng nói thật cung kính chào hỏi Trần Phàm. Trần Phàm cười cười. Dương ca, đồ vật đã mang tới chưa? Mang tới rồi. Dương Viễn gật đầu, lấy ra một hộp trả giá trị xa xỉ đưa cho Trần Phàm, nói. Đây là loại giá trà tứ xuyên tìm được dựa theo yêu cầu của ngài. Căn cứ theo lời của người được phái đi tìm kiếm điều tra. Loại lá trà này cực kỳ thư thớt. Trong khoảng 10 đỉnh núi nhiều nhất chỉ phát hiện được một gốc trà. Nhưng còn rất khó tìm được. Bọn họ phải tìm hơn một tháng thời gian còn tìm không tới một cân. Tôi đã cho người thành lập một cơ sở sản xuất trà ở nơi đó. Chuyên môn phụ trách thu thập loại lá trà này. Hẳn là thêm một thời gian có thể tìm được thêm một ít. Khổ cực rồi. Dương ca. Trần Phạm gật gật đầu. Đối với hiệu suất cùng tác phong làm việc của Dương Viễn rất hài lòng. Sau đó lấy ra một tờ danh sách nói. Đây là một phần danh sách, trên danh sách mặt sau mỗi người đều có một con số. Anh dựa theo con số cấp tiền cho những người đó. Được. Dương Viễn thật cẩn thận thu hồi danh sách cũng không hỏi nhiều. Mặt khác, anh chuyển cáo cho những người đó. Nói rằng tôi nói, Phùng Đình thu tiền của bọn hắn. Chuyện đã làm cho bọn hắn. Hiện giờ trả tiền lại cho bọn hắn. Cũng không có ý tứ gì khác. Chỉ bảo bọn hắn đem chuyện này nuốt vào trong bụng. Trần Phàm lại bổ sung. Dương Viễn liền gật đầu. Hiểu được. Dương ca, nhiều chuyện trong tập đoàn thật cực cho anh phải lo lắng. Trần Phàm cảm kích nói. Lời cảm tạ tôi cũng không muốn nói nhiều. Tóm lại tôi cam đoan. Nếu có một ngày tập đoàn Cao Tường có thể trở thành xí nghiệp lớn nhất đại lục, thậm chí toàn thế giới. Anh vẫn là của tập đoàn. Bên tai vang lên lời cam đoan của Trần Phàm. Cả người Dương Viễn chợt run lên. Trong con ngươi sau chiếc kính gọng vàng phát ra ánh sáng cực nóng. Cảm ơn lòng tín nhiệm của Trần tiên sinh đối với Dương mỗ. Giờ khắc này nhiệt huyết sôi trào, Dương Viễn cảm giác như mình vừa quay về nhiều năm trước kia. Khi đó hắn bị khí phách cùng dã tâm của Sở Vấn Thiên chinh phục. Đáp ứng Sở Vấn Thiên sẽ quản lý xí nghiệp Bạch Đạo. Sở Vấn Thiên đưa cho hắn một lời hứa hẹn sẽ cho hắn trở thành vị hoàng đế trong giới làm công ngưu bức nhất cả nước. Mà hiện giờ, Trần Phàm lại cho hắn lời hứa trở thành của tập đoàn lớn nhất cả nước, thậm chí là toàn cầu. Hai bên so sánh, bên nào càng thêm dã tâm quyết đoán, đã rõ ràng. Dương Viễn cũng không đi theo Trần Phàm tới Thạch Phong Trà Viên mà các đại nhân vật trong cả nước đều muốn đặt chân tới. Mà nửa đường xuống xe, ngồi trên chiếc Lincoln đại biểu cho sự cao quý cùng trầm ổn rời đi. Cần theo dõi họ Dương kia không? Một đặc công mới được phái tới hai ngày thấy Dương Viễn ngồi Lincoln rời đi, hỏi đội trưởng ngồi bên cạnh. Tiểu đồng A, có một số việc không phải chúng ta có thể nhúng tay vào. Không đợi đội trưởng tỏ thái độ, đặc công lái xe cười khổ giáo huấn nói. Tuy rằng cấp trên cho chúng ta theo dõi Trần gia thanh niên, nhưng người có thể mời ra thủ trưởng số 1. Thủ trưởng số 2 cùng dọa lùi Trần chủ tịch. Không phải là người chúng ta có thể đắc tội. Chúng ta chỉ nên mở một mắt nhắm có một mắt là tốt rồi. Chỉ cần hắn có làm chuyện trái pháp luật nhưng không ở trước mắt chúng ta. Chúng ta cứ xem như không hề nhìn thấy. Biết không? Đặc công tên Tiểu Đồng vẻ mặt ngạc nhiên. Mà đội trưởng đặc công lại cười khổ lắc đầu. Ở trong lòng mắng to một câu theo dõi Long nha. Con mẹ nó đây là thứ nhiệm vụ gì vậy? Mười mấy phút sau, bọn hắn đi theo Trần Phàm tới trước cửa Thạch Phong Trà Viên. Thạch Phong Trà Viên vào ban đêm cũng không đèn đuốc sáng trưng như những quán trà khác. Bên trong trà viên ngoại trừ đèn đường sáng rỡ, các gian nhà toàn bộ một mảnh tối đen. Thân là người phụ trách trà viên Mạc Lão, đang bưng một bình trà giá trị tới vài tòa biệt thự. Nhắm mắt lại, nằm ngửa trên ghế đằng một đặt ngay cửa. Thật tiêu diêu tự tại. Trần Phàm mang theo hộp trà xuống Bentley đi vào trong. Lập tức đi tới trước người Mạc Lão, đứng thẳng thân mình cung kính hô. Mạc Lão, bá. Mạc Lão đột nhiên mở mắt. Trong nháy mắt từ trong con ngươi hiện lên ánh mắt chỉ có ở thượng vị giả. Ánh mắt chợt lóe rồi tắt. Trên gương mặt uy nghiêm chợt hiện một nụ cười hiền lành. ánh mắt cũng nhu hòa xuống. Trần gia tiểu tử tới rồi sao? Nơ mang lá trà đến tặng cho ngài và Ngụy lão. Trần Phàm mỉm cười đưa hộp trà tới trước người Mạc lão, nói: "Đây là giã trà cháu thu thập từ Tứ Xuyên, loại giã trà này ngày trước lão thái gia nhà cháu thích uống nhất." Giã trà Tứ Xuyên mà Trần gia lão thủ trưởng thích uống nhất. Mạc lão kích động đứng bật dậy khỏi ghế đằng một, đoạt lấy cười hắc hắc nói: "Năm đó dù là đặng thủ trưởng muốn uống giã trà cũng phải xem sắc mặt Trần lão thủ trưởng. Lại thật không ngờ lúc ta còn sống có thể uống được. Thật sự là may mắn a." Nói xong Mạc lão như nhớ ra điều gì đó, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói: "Tiểu tử, hộp trà này ta lấy đi 1/5, cậu cũng không được tố cáo ta trước mặt Ngụy lão gia tử." "Ngụy lão gia tử cái gì cũng tốt, nhưng yêu trà như mạng. Nếu hắn biết ta tự lấy đi loại lá trà năm xưa Trần lão thủ trưởng thích uống nhất, tuyệt đối sẽ không để yên cho ta." "Mạc lão, ngài yên tâm, việc này cháu tự nhiên sẽ không nói." Trần Phàm dở khóc dở cười: "Lần sau chờ cháu thu thập đủ rồi, cháu sẽ cho người chia làm 2 phần, ngài 1 phần, Ngụy lão gia tử 1 phần." "Đừng, đừng, 3 phần, ta 1 phần, Ngụy lão gia tử 2 phần. Mạc lão cười cười, sau đó giống như ôm bảo bối âu yếm, chộp bình giã trà vào trong tay, chuyển mắt nói: "Tiểu tử, sau này chuyện lớn ta không thể giúp cậu, nhưng chuyện nhỏ thì còn có thể. Vậy đi, lá trà của cậu ta cũng không lấy không đâu, ngày sau chỉ cần là bạn của cậu, Thạch Phong vườn trà sẽ mở rộng cửa lớn. Như thế nào?" "Cảm ơn Mạc lão." Trong lòng Trần Phàm chấn động, vội vàng cúi đầu cảm tạ. Hiện giờ Trần Phàm đã được cho là khách quen của Thạch Phong trà viên nên cũng rất rõ ràng. Cánh cửa trà viên này cũng chỉ thấp hơn một ít cơ quan chính phủ đếm được trên đầu ngón tay. Ở dưới tình hình này, có được lời hứa hẹn của Mạc lão, nếu không được Ngụy lão gia tử chỉ thị, Trần Phàm có đánh chết cũng không tin tưởng. Năm đó vì lão nhân chỉ cần dậm chân một cái có thể làm cho cả quốc gia rung chuyển, vì sao phải giúp chính mình? Ngay cửa Thạch Phong trà viên, nhìn vẻ mặt tươi cười của Mạc lão, lần đầu tiên trong lòng Trần Phàm sinh ra nghi vấn. Là bí thư thứ nhất khi Ngụy lão gia tử còn tại chức. Năm đó Mạc lão cũng là đệ nhất bí thư trong kinh thành. Cả đời ở quan trường, năng lực quan sát sắc mặt của hắn tự nhiên là cực kỳ khủng bố. Biểu tình biến hóa của Trần Phàm rất nhỏ bé, nhưng cũng đã rơi vào trong mắt Mạc lão. "Tiểu tử, hôm nay tới chỗ của ta ngoại trừ việc tặng lá trà, không mời người tới uống trà sao?" Tuy rằng xem thấu tâm tư của Trần Phàm, nhưng Mạc lão cũng không vạch trần mà cười híp mắt hỏi. Hiển nhiên Mạc lão đã thành thói quen Trần Phàm dùng Thạch Phong trà viên làm thủ đoạn uy hiếp khi nói chuyện. Đoán được đêm nay ngoại trừ Trần Phàm có ý tặng lá trà, hẳn là còn tìm 1-2 kẻ đáng thương gọi lại đây gõ cho một phen. Đã mời, hẳn là nhanh đến. Trần Phàm cười xấu hổ. Trần Phàm vừa dứt lời, từ xa có một chiếc Audi A6 đang chạy đến. Có lẽ do bị dọa không nhẹ, Đào Kiến Minh cũng không cần tài xế chở tới mà tự mình lái xe tới. Xuyên thấu qua cửa xe hơi, nhìn thấy Trần Phàm đang đứng trò chuyện với Mạc lão phía xa xa, Đào Kiến Minh chỉ cảm thấy tay chân đều có chút lung túng. Nỗi sợ hãi trong lòng đột nhiên gia tăng thêm vài phần. Dùng cách nói của Mạc lão, cánh cửa nơi này đúng là thích hợp nhất dùng để gõ người. Đối với loại người vốn có tố chất tâm lý không tốt, tiến vào loại địa phương này bắp chân đều cũng run rẩy. Đào Kiến Minh ở Đông Hải cũng xem như là người có địa vị, nhưng vẫn chưa có tư cách bước vào trà viên này. Tố chất tâm lý của hắn vốn cũng không kém, nhưng con hắn là Đào Vĩ lại xông hỏa quá lớn. Thế cho nên hắn còn chưa lái xe tới cổng trà viên, bắp chân đã bắt đầu run lên. Ngay cửa trà viên, Mạc lão ngưng mắt nhìn thoáng qua chiếc xe tiến đến, liếc mắt liền nhìn ra là xe quan. Sau đó thu hồi ánh mắt cười a a nói: "Tiểu tử, cậu đến gian nhà trong rừng trúc lần trước đi. Tôi đi pha một bình trà nếm thử, sau đó sẽ pha trà cho hai người. Phiền toái ngài." Mạc lão, Trần Phàm cảm tạ. Mạc lão ha ha cười, không nói lời vô ích, bưng bình trà xoay người đi vào trong. Nhìn bóng lưng thẳng tắp mà cô đơn của Mạc lão, trong lòng Trần Phàm thầm thở dài. Tuy rằng Mạc lão luôn miệng nói Ngụy lão gia tử yêu trà như mạng, trên thực tế Phàm là những đại lão từng hỗn trong quan trường đều cũng biết, chân chính yêu trà như mạng chính là Mạc lão. Mà Ngụy lão gia tử tạo ra Thạch Phong trà viên hơn phân nửa là vì muốn tạo nơi yên thân cho người bộ hạ cũ của mình. Bởi vì Mạc lão không có con cái. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 510 ngày hắn trở về Trần gia. Là ngày yến gia sụp đổ. Đối với một người già mà nói, không có con cái trong lúc tuổi già không thể nghi ngờ là vô cùng cô độc cùng tịch mịch. Thu hồi ánh mắt, Trần Phàm châm một điếu thuốc lá, nhìn chăm chú vào chiếc Audi A6 vừa ngừng lại. Sau đó nhìn thấy một người trung niên dáng người béo phì từ trong xe đi xuống, bước nhanh về hướng mình. Dưới ánh đèn đêm, trên khuôn mặt béo phì tràn ngập vẻ sợ hãi. Trần Phàm giữ im lặng hút thuốc lá, nhớ lại toàn bộ tư liệu có liên quan Đào Kiến Minh, thần sắc bình tĩnh. Trần tiên sinh. Đào Kiến Minh đi nhanh như chạy tới trước mặt Trần Phàm, cúi đầu kính sợ nói. Giờ khắc này không biết là hắn đang kính sợ Trần Phàm hay là kính sợ khu trà viên trước mắt, hoặc là nói đều có cả hai. Đi vào nói đi. Trần Phàm chậm rãi phun ra một ngụm khói, thản nhiên nói. Dạ. Đào Kiến Minh nặng nề gật đầu, sau đó hít sâu một hơi, run run lên, hướng khu trà viên danh chấn Đại Giang Nam Bắc bước ra bước đầu tiên trong cuộc đời. Một bước, cả người Đào Kiến Minh run rẩy không thôi, thiếu chút nữa bước hụt chân. Cũng may chân còn lại bước kịp, mới không bị ngã nhào trên đất. Trần Phàm cũng không để ý đến, xoay người dẫn đầu đi trước. Hai bước, Đào Kiến Minh lại nuốt nước bọt, lấy lại bình tĩnh. Ba bước, Đào Kiến Minh bước vào trà viên. Sau lưng lạnh lẽo toàn thân, trên lưng hoàn toàn ướt đẫm, mồ hôi không ngừng tuôn ra trên trán. Nửa phút sau, Đào Kiến Minh kinh hồn táng đảm, cũng không dám thưởng thức cảnh đêm trong trà viên, mà đi theo sát Trần Phàm tiến tới một gian nhà nằm trong khu rừng trúc. Đào hành trưởng chủ tịch ngân hàng, mời ngồi. Tiến vào gian nhà, Trần Phàm rủi tắt tàn thuốc ném vào gạt tàn, làm ra tư thế như thỉnh. Cả người Đào Kiến Minh khẽ run rẩy, cười khổ nói: "Trần tiên sinh, chiếc ghế này tôi không có tư cách ngồi, ngài ngồi là được rồi." Đào hành trường, năm nay ngày 49 tuổi đúng không? Trần Phàm thấy Đào Kiến Minh không dám ngồi xuống, cũng không nói thêm lời nào mà nhắc sang chuyện khác. Nơ, vào tháng 2 sang năm sẽ đầy 50. Đào Kiến Minh vẫn còn run rẩy, không được thản nhiên như chó điên lâm ra khi vào gian nhà trúc này. Ngày đó, mặc dù khi Lâm Đông đến đây đỏ cả mắt, rơi nước mắt đầy mặt, nhưng sau khi đi vào nhà trúc, thần sắc đã thản nhiên, không còn chút nào hoảng sợ. Đương nhiên, ngày đó chó điên Lâm ra tới đây là vì thần phục Trần Phàm, mà trong lòng Đào Kiến Minh rõ ràng đang có duyệt, vì muốn van cầu Trần Phàm thả một con đường sống. Mục đích hai người khác nhau, tâm tình tự nhiên cũng khác nhau rất lớn. 49 cấp chính sở. Trần Phàm nhẹ nhàng gõ lên bàn trà, thật có tiết tấu. Nếu ông cố gắng thêm nữa, muốn cá chép vượt Long Môn cũng chưa hẳn là không thể. Trong lòng Đào Kiến Minh chấn động, không biết ý tứ của Trần Phàm như thế nào, không dám tiếp lời. Tôi nghe nói hiện tại ông đi rất gần với Trần Phi. Quan trường đều nói ông dán lên nhãn hiệu của Trần gia. Việc này rốt cuộc là thật hay giả? Trần Phàm đột nhiên dừng lại hành động gõ vào mặt bàn, ánh mắt như đao nhìn về phía Đào Kiến Minh. Trong lòng Đào Kiến Minh chấn động, sắc mặt đột nhiên biến đổi, chợt nghĩ, liền nhanh miệng nói. Đào mố có thể được Trần gia chúng ý là vinh hạnh cùng may mắn của Đào mố. Vừa nói xong, Đào Kiến Minh không dám nhìn vào ảnh mắt của Trần Phàm, cúi thấp đầu xuống. Tuy rằng hắn không biết vì sao Trần Phàm phải hỏi như vậy, nhưng hắn cũng đã được nghe nói mâu thuẫn giữa Trần Phàm và Trần Phi, biết hai người rất không hợp. Vì thế hắn chỉ có thể dùng từ Trần gia để nói. Hơn nữa theo ý nào đó mà nói, hắn và Trần Phi đi đến gần quả thật nguyên nhân cũng vì Trần gia. Đối với rất nhiều người mà nói, đặt lên được Yến gia là vinh hạnh cùng may mắn, đặt lên Trần gia cũng là như thế. Dù Trần lão thái gia đã buông tay rời đi nhân gian, Trần gia ở trong quan trường nơi trốn bị Yến gia áp chế, nhưng lạc đà có gầy cũng còn lớn hơn ngựa. Bên trong trung ương, ngoại trừ Yến gia bởi vì muốn rửa nhục vào ngày mùng một Tết, dám trắng trợn gọi nhịp với Trần gia, thật sự không còn phe phái nào dám gọi nhịp cùng Trần gia. Đào Kiến Minh cúi đầu, Trần Phàm chợt nhíu mày, không biết trong lòng đang suy nghĩ chuyện à. Tí tách, tí tách. Theo thời gian trôi qua, Đào Kiến Minh ướt đẫm mồ hôi. Mồ hôi lạnh dọc theo khuôn mặt béo phì chảy xuống, rơi xuống trên sàn trúc, thanh âm chói tai. Còn có một ít mồ hôi chảy vào ảnh mắt Đào Kiến Minh, làm ánh mắt hắn đau rát, nhưng hắn cũng không dám đưa tay đi lau. Vẫn không dám thở mạnh đứng ngay trước mặt Trần Phàm. Mặc dù Đào Kiến Minh có đứng trước mặt Trần Phi cũng không biểu hiện sợ hãi đến như vậy, nhiều nhất chỉ là ti khiêm mà thôi. Hai người hơn kém, giống như một trời một vực. Không biết qua bao lâu, Mạc lão trong bộ quần áo bằng vải bố bưng một bình trà Đại Hồng Bảo bước vào nhà trúc, cũng không hề liếc mắt nhìn Đào Kiến Minh, lập tức đi tới trước bàn trà, đặt bình trà xuống mỉm cười nói: "Tiểu tử, trà ta đã pha xong cho cậu đây. Mặt khác, vừa rồi ta đã gọi điện cho Ngụy lão gia tử, nói cậu tặng lá trà cho ông ấy. Lão gia tử thật cao hứng. Nói đêm nay cậu bận việc thì thôi, ngày mai có rảnh rỗi phải đến nhà ông ấy ăn bữa cơm rau dưa, bồi ông ấy đánh hai ván cờ." Bá, nghe được lời nói của Mạc lão, Đào Kiến Minh nguyên bản vốn đang kinh hồn táng đảm chợt sợ tới mức hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa đặt mông ngồi dưới đất. Mà Trần Phàm lại cảm kích đứng dậy: "Đa tạ Mạc lão. Ngụy lão gia tử muốn gặp cậu cũng không phải do tao lão đầu như ta lắm miệng, cho nên không cần cảm tạ. Mạc lão cười hắc hắc, xoay người rời đi, từ đầu đến cuối không hề liếc mắt nhìn Đào Kiến Minh. Sau khi Mạc lão rời đi, Trần Phàm bưng bình trà lên rót hai chén nói: "Đào hành trưởng, ông đã là người của Trần gia, như vậy cũng không cần phải khách khí. Ngồi xuống, vừa uống trà vừa nói chuyện đi." Đào Kiến Minh thiếu chút nữa bị dọa ra bệnh tim. Nghe sơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to. Lời nói của Trần Phàm, trong lòng vừa động mơ hồ đoán được điều gì, lại không dám khẳng định mà đưa tay lau mồ hôi lạnh, cúi đầu khom lưng ngồi đối diện Trần Phàm, lại không dám chạm vào chén trà nóng hôi hổi kia. Đây cũng không phải hắn không muốn chạm vào, trên thực tế có thể uống nước trà do chính tay Mạc lão pha chế. Chuyện này truyền ra ngoài tuyệt đối là một chuyện vô cùng có mặt mũi, cũng là tượng trưng cho thân phận. Dù sao, ở Đông Hải, người có thể bước vào Thạch Phong trà viên cũng không quá ít. Nhưng có thể được uống trà do chính Mạc lão pha chế, không nhiều hơn một bàn tay. Đào hành trưởng, nói vậy hôm nay ông đã biết mục đích tôi tìm ông đến. Trần Phàm uống nhẹ một ngụm trà, nói thẳng: "Chúng ta là người sáng mắt không nói tiếng lóng. Đào Vĩ con ông muốn dùng chuyện thanh tra tham ô hối lộ trong hệ thống để uy hiếp Phùng Đình. Muốn con gái của Phùng Đình đi bồi người lên giường. Đúng không?" Hoa! Đào Kiến Minh vừa nghe, sợ tới mức vội vàng đứng dậy. Kết quả do quá khẩn trương, liền đụng phải chén trà. Nước trà nhất thời vung ra. Trần Phàm đưa tay đúng lúc bắt được chén trà ngã nhào, thản nhiên nói: "Chén trà của Mạc lão rất đắt tiền, nếu làm vỡ ông đền không nổi đâu." Sắc mặt Đào Kiến Minh vàng như đất. "Theo tôi được biết, lúc Phùng Đình còn nhậm chức, từng thâm lạm tiền công quý 300.000, có chuyện này không?" Trần Phàm trầm giọng hỏi. Trái tim Đào Kiến Minh còn đập nhanh hơn trước, run run nói: "Có, có. Phùng Đình nói bà ấy đã trả lại số tiền kia rồi phải không?" Trần Phàm lại hỏi. Đào Kiến Minh không dám lau mồ hôi lạnh mà run rẩy nói: "Nơ, 3 tháng sau bà ấy đã trả trở về. Phùng Đình nói lúc đó bà ấy đã thanh trừ dấu vết, nhưng không rõ ràng sạch sẽ." Trần Phàm nhíu mày nói: "Nếu hiện giờ tiền đã trả lại, nói vậy ông hẳn là có cách đem dấu vết này rửa sạch đi. Bên phía ngân hàng không thành vấn đề, nhưng lúc bà ấy trả tiền là do bên phía phòng phát triển đưa lại bên phòng đó." Đào Kiến Minh không nói câu kế tiếp ra miệng, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng, phía bên kia hắn không thể xử lý. "Phía bên kia không cần ông quan tâm, sẽ có người đi xử lý." Trần Phàm lại nâng chung trà lên, hữu ý vô ý nói: "Chức vị của Phùng Đình nhỏ như vậy mà còn có thể tham ô được nhiều tiền như thế. Nói vậy có lẽ ông cũng không khá hơn chút nào." Phác thông, Đào Kiến Minh lập tức té ngồi lên mặt đất. Hắn theo bản năng nhớ tới lúc Trần Phàm ở Chiết Giang lợi dụng chỗ bẩn trong tay Tưởng Cương, đem Tưởng Cương đưa vào nhà tù. Nói đã đến nước này, cụ thể nên làm như thế nào, nói vậy trong lòng ông cũng đã có quyết định. "Tôi sẽ không vẽ rắn thêm chân." Trần Phàm đặt chén trà xuống, trầm giọng nói: "Ông đi đi." Hô hô. Sắc mặt Đào Kiến Minh tái nhợt đứng lên, bái Trần Phàm thật sâu, sau đó hai chân run rẩy đi ra khỏi nhà trúc.